Ta thực sự siêu hung. Chương 336, nguy cơ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, mọi thứ đều có tính hai mặt. Mặc dù tương lai đại chiến cùng một chỗ hạ phàm xác thực khả năng hội đâm lưng hắn nhóm. Nhưng bọn hắn các tông đều là vì nhân loại mà chiến. Những tông môn khác biết rõ sau quả quyết không thể ngồi yên không lý đến. Kể từ đó, hạ phàm đều sẽ trở thành sở hữu tông môn công địch. Ngày thường bên trong mâu thuẫn những tông môn khác không thể để ý tới. Dù sao cái này là giữa hai bên thù riêng. Có thể tại sự tình liên quan nhân loại tồn vong cái này loại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên. Vấn đề khác đều phải gác lại ở một bên. Nếu không phàm là trở ngại người đều sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Hắn nhóm đi rồi sao? Cái này Thiên, Thu Chân Lâm thái độ cung kính đi đến Tiêu Trường Ninh động phủ. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Trường Ninh liền dẫn đầu hỏi. Hồi bẩm sư tổ, hắn nhóm sáng nay đã rời đi. Thu Chân Lâm chi tiết nói. Liên quan tới hạ phàm sự tình đâu? Tiêu Trường Ninh thủy chung nhắm mắt lại không có mở ra nói. Xài sư tổ hội ra mặt phụ trách việc này. Thu Chân Lâm nói. Xài Chiêu, hắn tính cách từ trước đến nay trầm ổn. Chuyện này giao cho hắn xác thực vừa vặn. Bất quá đến thời điểm thay ta truyền cáo hắn một tiếng. Tại đối đãi hạ phàm chuyện này thượng tận khả năng không cần quá chủ động. Tiêu Trường Ninh nhìn như hững hờ phân phó nói. Là sư tổ, mời hỏi sư tổ còn có phân phó khác sao? Thu Chân Lâm trầm giọng nói. Không có. Có thể Chân Lâm ngươi lại tựa hồ như có vấn đề muốn hỏi ta. Tiêu Trường Ninh ngữ khi ôn hòa nói. Không thể gạt được sư tổ. Đệ tử tâm lý quả thật có chút nghi vấn. Thu Chân Lâm không có giấu giếm nói. Còn là liên quan tới hạ phàm sự tình đúng không? Tiêu Trường Ninh khẽ cười nói. Đúng thế. Thu Chân Lâm khẽ thở dài. Xem không hiểu nghĩ mãi mà không rõ nói liền không nên miễn cưỡng chính mình. Tiêu Trường Ninh từ từ mở mắt nhìn xem trước mặt lực hiển hoang mang Thu Chân Lâm nói. Bởi vì ta cũng có chút nhìn không rõ hắn. Sư tổ, Thu Chân Lâm chừng to mắt nói. Ta chỉ nhìn không rõ không phải hắn bản tính, mà là chỉ những phương diện khác. Tiêu Trường Ninh ngữ khí lo lắng nói. Ta từng cho là hắn đi đến thanh vi giới sau hội thu liễm một đoạn thời gian rất dài. Bỗng nhiên sự tình vừa vặn tương phản. Hắn chẳng những không có thu liễm, ngược lại thay đổi trạng thái bình thường biến càng thêm cấp tiến. Từ vũ thánh đến nhân tiên. Không nghĩ tới hắn vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi không đến hơn 10 năm thời gian. Cái này mặc kệ tại thanh vi giới còn là những giới khác vực đều là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Đệ tử tại nghe thấy chuyện này sau đồng dạng là khó có thể tin. Thu Chân Lâm không do cười khổ nói. Cái này cũng khó trách sư tổ hội coi trọng như vậy đối phương. Kỳ thực ngay từ đầu ta chỉ là không muốn cùng hắn có quá nhiều nhân quả dây dưa thôi. Tiêu Trường Ninh thản nhiên nói. Chờ ngươi lui về phía sau tu hành đến nguyên anh cảnh thời điểm. Ngươi liền hội biết rõ nhân quả đối với tương lai tu hành tầm quan trọng. Đệ tử ghi nhớ trong lòng. Thu Chân Lâm vội vàng nói. Nói hồi hạ phàm đi. Nếu như hắn vẫn y như cũ duy trì trước đó tốc độ tu luyện. Có lẽ muốn không hơn ngàn năm. Hắn liền hội bước vào tất cả mọi người không thể không ngưỡng vọng tình trạng. Mà đây cũng là ta lo lắng nhất địa phương. Tiêu Trường Ninh buồn bã nói. Ta ước thúc ngươi nhóm. Thậm chí để tông môn khó lường đối địch với hắn nguyên nhân liền ở chỗ đây. Bởi vì ta hoài nghi, hắn rất có thể là cái đại năng chuyển thế chi thân. Nếu không cái này vô pháp giải thích hắn loại thần dị chi chỗ. Đại năng chuyển thế, Thu Chân Lâm giây lát ở giữa một mặt sợ hãi nói. Đây chỉ là ta không có bằng chứng suy đoán. Tiêu Trường Ninh lắc lắc đầu nói. Đệ tử minh bạch, Thu Chân Lâm tâm tình trầm trọng nói. Trở về đi. Tiêu Trường Ninh một lần nữa nhắm mắt lại nói. Liên quan tới chuyện này chớ truyền đi. Vâng, nói xong, Thu Chân Lâm tại cung kính sau khi hành lễ liền quay người rời đi động phủ. Cùng lúc đó, ở vào Thương Nguyên Tông ở ngoài ngàn dặm một cái nhỏ phường thị bên trong. Hạ Phàm ngồi tại một gian Lộ Thiên trà tứ xó xỉnh bên trong. Một ngụm lại một ngụm uống vào trong chén thấp kém giá rẻ linh trà. Đồng thời vành tai cẩn thận lắng nghe người chung quanh trò chuyện. Cái này là hắn tại biết rõ Tiêu Lương bản sự sau chuyên môn học. Cái này môn bản sự liền gọi như thế nào từ đại lượng phức tạp vô hiệu trong tin tức phân tích ra chân chính có giá trị tin tức cứ việc Hạ Phàm ở. Phương diện này còn kém rất rất xa Tiêu Lương. Có thể cái này không có nghĩa là hắn đây là tại làm chuyện vô ích. Trên thực tế hắn tại theo đuôi Chu Đồng đám người một đường đi đến lệ thuộc vào Thương Nguyên Tông phạm vi thế lực về sau. Thừa dịp Chu Đồng hắn nhóm cùng Thương Nguyên Tông cãi cọ giao lưu thời điểm. Hắn liền một mực tại lặng lẽ tìm hiểu Thương Nguyên Tông tình huống. Hắn không có dũng khí xâm nhập quá sâu Thương Nguyên Tông. Bởi vì Thương Nguyên Tông có thể là có hộ tông đại trận. Huống chi hắn hiện tại có thể là ngụy trang thành một cái liền tiên thiên đại tông sư đều không phải nho nhỏ võ giả. Hắn cũng không muốn tùy tiện bại lộ chính mình. Tại cái này nhỏ phường thị bên trong, Hạ Phàm hết thảy ngưng lại 6 ngày. Cái này 6 ngày đủ để cho hắn thăm dò không ít trừ Tiêu Lương nói với mình bên ngoài hữu dụng tình báo. Hắn không phải không tin Tiêu Lương, mà là có một số việc hắn nhất định phải tự mình chứng kiến một phen. Tỷ như Thương Nguyên Tông vị trí cụ thể, thế lực phân bố, tông môn thực lực độ vân vân. Như thế trong nội tâm mới có một cái chính xác nhận biết. Không thể không nói, Thương Nguyên Tông xác thực danh bất hư truyền. Chỉ là phụ thuộc Thương Nguyên Tông tông môn đều có ít 10 cái nhiều. Thế lực chi đại cũng không biết hàm cái bao nhiêu dặm thổ địa. Đối mặt cái này dạng một cái quái vật khổng lồ. Dù cho là thân vì nhân tiên Hạ Phàm cũng không dám có mảy may lười biếng. Nghe nói huyền thiên môn các loại tông môn mặc dù phải kém hơn tại Thương Nguyên Tông. Có thể những tông môn này cộng lại lực lượng liền Thương Nguyên Tông đều muốn cam bái Hạ Phong. Hiện tại, Hạ Phàm đắc tội chính là những này liên hợp lại đối phó tông môn của mình. Nếu như Thương Nguyên Tông cũng gia nhập vào, Hạ Phàm tình cảnh đều hội càng thêm tràn ngập nguy hiểm. Không có cách nào. Ai bảo cái này là hắn nhóm chủ trận đâu. Sân khách tác chiến Hạ Phàm đều chỉ có thể tận khả năng chú ý cẩn thận. Đi, tính toán thời gian. Chu Đồng đám người từ Thương Nguyên Tông rời đi đều đã qua nửa ngày thời gian. Lúc này Hạ Phàm đều có thể tiếp tục theo đuôi hắn nhóm tùy thời tìm cơ hội hạ thủ. Hết thảy tùy duyên, dù sao hắn lại không vội vã. Như không có việc gì rời đi phường thị sau. Giống như là Hạ Phàm loại cảnh giới này không cao thân hoàn toàn tài nho nhỏ võ giả. Cho dù có người muốn giết người đoạt bảo đều không nhìn chúng hắn. Cho nên hắn liền giống cái nhỏ trong suốt đồng dạng không người quan tâm. Rõ ràng trên người hắn người mang trọng bảo trọng kim. Kết quả vì ngụy trang đều chỉ có thể giả vờ như phi thường túng quẫn dáng vẻ. Trên đường đi, Hạ Phàm đều theo đuôi được phi thường nhẹ nhàng thoải mái. Dù sao Chu Đồng đám người sử dụng là phi hành pháp bảo. Phương diện tốc độ lộ ra cũng không nhanh. Nếu là Chu Đồng cái này các loại nguyên anh cảnh tu sĩ cấp tốc đi đường. Nửa ngày thời gian, Hạ Phàm coi như sử ra toàn bộ sức mạnh cũng đừng nghĩ đuổi theo. Nô gia khuyên ngươi tốt nhất đừng lại tiếp tục truy hắn nhóm. Làm Hạ Phàm xuất hiện tại một chỗ tùm trong rừng rậm đang chuẩn bị lại lần nữa thi triển ra xúc địa thành thốn thời điểm. Một cái kiểu mị âm thanh đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi là, Hạ Phàm bỗng nhiên theo tiếng kêu nhìn lại. Kết quả liền tại cách đó không xa một khỏa cao lớn cổ mộc thượng nhìn thấy một cái tay cầm diễm lệ quạt lông. Dáng người xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử lười biếng nằm dựa vào trên nhánh cây. Đồng thời nhẹ nhẹ nheo lại một đôi mang theo ý cười giống như hồ ly đôi mắt đẹp. Nô gia Bạch Ngọc Như. Gặp qua vực ngoại tiểu ca đâu. Người không phải người. Hạ Phàm sắc mặt ngưng trọng đánh giá trên nhánh cây ý đồ đến không rõ tuyệt sắc nữ tử nói. Chẳng lẽ nô gia thật không giống người? Nói, Bạch Ngọc Như thân sau bỗng nhiên có một cọng lông mượt mà bạch sắc đuôi chợt lóe lên, cách chương.